Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện Thư Viện Báo, chương 281, chương 282, giản dị. Cá nhỏ, tiểu cô nương nói, Dương An khẽ gật đầu. Hắn có thể hiểu được, bây giờ nhân tộc lịch sử vẻn vẹn ngàn năm, còn vô cùng nguyên thủy, cũng không có dòng họ. Dương An còn nhớ rõ, hắn rời đi Thanh Khâu Sơn thời điểm, nhân tộc vẫn chưa hết chỉnh hôn nhân chế độ. Lúc ấy, Dương An chỉ là đề ra một cái yêu cầu, nam nữ ở riêng, nếu như hai người lẫn nhau ưa thích, có thể ở trong tộc trưởng bối chứng kiến hạ, kiến tạo một tòa cư với mình phòng ốc, sau đó, cư ở cùng một chỗ. Ngoài ra, nếu như một cái nam đồng thời ưa thích hai nữ hài, hoặc là ba cô gái, chỉ cần nữ hài tử có thể tiếp nhận, sau đó, tại trưởng bối chứng kiến hạ, cũng có thể tạo thành một cái nhà mới, mấy người cư ở cùng một chỗ. Đồng dạng, nếu như một cái nữ đồng lúc ưa thích hai người nam, hoặc là ba cái nam, chỉ cần nam nhân có thể tiếp nhận, sau đó, tại trưởng bối chứng kiến hạ, cũng có thể tạo thành nhà mới đình, mấy người cư ở cùng một chỗ. Đương nhiên, Dương An cũng biết cận thân kết hôn không tốt. Bởi vậy, Dương An còn nói một đầu, ba đời trong vòng, không thể kết làm bạn lữ. Dương An theo cá nhỏ về đến thôn xóm về sau, chỉ gặp cái này thôn làng bắt trước Thanh Khâu Sơn, kiến tạo một số nhà gỗ cùng nhà đá, phòng ốc tản mát tại trong thôn. Các thôn dân gặp Tiểu Ngư Nhi trở về, đều lộ ra mừng rỡ thần sắc. Một vị lão nhân nói, cá nhỏ, ngươi rốt cục trở về, mẹ ngươi đều nhanh gấp chết. Một số tại thôn trên đường chơi đùa bọn nhỏ nhìn thấy cá nhỏ, nhao nhao bốn phía, nói, cá nhỏ, ngươi đi đâu? Cũng có một chút hài tử thân mật hô nói, cá nhỏ tỷ, ngươi chạy đi đâu? Dương An nhìn lấy giản dị thôn xóm nhỏ, trong lòng nổi lên một tia ấm áp cảm giác. Tiểu Ngư Nhi trên mặt mang nụ cười, cùng người trong thôn chào hỏi. Một lát sau, một cái trung niên nữ nhân chạy đến cửa thôn. Nói là chạy, lại càng giống leo lên. Dương An nhìn thấy trung niên nữ nhân này thần sắc, nhìn lấy nàng động tác, trong lòng suy đoán, cô gái này hẳn là tiểu ca mẫu thân a. Dương An vừa nghĩ tới đây, liền nghe đến Tiểu Ngư Nhi hô nói, mẹ, cá nhỏ mẫu thân ôm chặt lấy cá nhỏ, có chút trách cứ nói, ngươi chạy đi đâu? Cá nhỏ không có trả lời, mà chính là tránh ra mẫu thân ôm ấp, mừng rỡ nói, mẹ, ta tìm tới thần tiên, ngươi tìm thần tiên đi. Cá nhỏ mẫu thân nói một câu, trên mặt tràn ngập lo lắng, còn có một chút sợ hãi. Sau đó, quan sát tỉ mỉ lấy cá nhỏ, gặp nàng y phục rách dưới, lại trách cứ nói, ngươi đứa nhỏ này, sao có thể chạy đến Thâm Sơn đi? Thâm Sơn có yêu quái. Lại nói, người trong thôn sớm liền thấy Dương An, Hậu Nghệ, Hằng Nga, Thanh Loan mấy người, chỉ là mấy người bọn họ y phục hoa lệ, vừa nhìn liền biết không là phàm nhân. Những thôn dân này tuy nhiên hướng tới thần tiên, cũng hy vọng chính mình có thể đụng tới thần tiên, nhưng là khi bọn hắn thật đụng ngay thần tiên lúc, lại có chút lo lắng, không có tiến lên đáp lời. Cá nhỏ cùng Dương An ở chung một hồi, biết Dương An vô cùng hiền hòa, nàng chạy đến Dương An bên người, nói, mẹ, đây chính là thần tiên, hắn rất lợi hại, hai cái yêu quái truy ta, cũng là thần tiên đem yêu quái giết. Cá nhỏ mẫu thân nghe đến đó, lại là một trận sợ hãi, vừa tối từ may mắn, còn tốt gặp được thần tiên. Tiểu Ngư Nhi kéo một chút Dương An tay, năn nỉ nói, thần tiên, cầu ngươi chữa khỏi mẹ ta chân. Dương An tiện tay xuất ra một hạt đan dược, nói, cá nhỏ, cái này gọi sinh sinh tạo hóa đan, phục dụng về sau, liền có thể để đoạn chi trọng sinh, khôi phục sinh cơ, cá nhỏ không biết rõ Dương An ý tứ. Bất quá, nàng biết đan dược này là đồ tốt, có thể trị hết mẫu thân chân. Nàng tiếp nhận đan dược, cảm kích nói, cảm ơn thần tiên. Cá nhỏ sau khi nói xong, cầm sinh sinh tạo hóa đan, chạy đến bên người mẫu thân. Sau đó, nói, mẹ, đây là thần tiên cho, ngươi nhanh ăn đi. Cá nhỏ mẫu thân tiếp nhận đan dược, thần sắc kích động nói, đa tạ thần tiên. Ngay sau đó, đem đan dược để vào trong miệng, đan dược vào miệng tức hóa. Trong chốc lát, một cỗ sinh cơ nước vọt khắp toàn thân, nàng cảm giác hai chân truyền đến một trận từng tia ma ma cảm giác. Tiểu ngư nhi nhìn chằm chằm vào mẫu thân, qua một hồi lâu, gặp mẫu thân mở to mắt, có chút chờ mong nói, mẫu thân, người tốt sao? Cá nhỏ mẫu thân thử đứng lên, đợi nàng đứng vững về sau, kích động nói, ta tốt, tốt, lập tức, lần nữa hướng Dương An cảm kích nói, đa tạ thần tiên, lần này, các thôn dân đều hướng thần tiên nói lời cảm tạ. Dương An cho cá nhỏ sinh sinh tạo hóa đan thời điểm, thôn trưởng đã đi tới cửa thôn, hắn gặp cá nhỏ mẫu thân chuyển biến tốt đẹp về sau. Đi đến Dương An bên người, nói, gặp qua thần tiên, thôn trưởng ước chừng 50-60 tuổi, lại phủ đầy trắng, mà lại, thiếu một cái tay. Dương An khe khẽ thở dài, thầm nghĩ, nhân tộc muốn tại hồng hoang đặt chân, quá gian nan. Mọi người gặp Dương An chữa tốt cá nhỏ mẫu thân, cũng có một số người muốn cầu Dương An, lại không biết như thế nào mở miệng. Cũng có một số người không dám mở miệng. Dương An đi đến cá nhỏ bên người, ngồi xổm người xuống, nói, cá nhỏ, ngươi có ước mơ gì sao? Cá nhỏ không hề nghĩ ngợi, thốt ra, ta muốn trở thành thần tiên. Dương An nghe vậy, nhìn về phía người chung quanh, nghĩ thầm, trở thành thần tiên không khó lắm a, chính mình trước khi đi truyền xuống đại đạo, có ngày tư người đều có thể sửa tiên. Lập tức, hỏi nói, rừng xanh tổ địa có thần tiên truyền xuống phương pháp tu hành. Các ngươi không có học được sao? Lão thôn trưởng nói, hoàn hồn tiên, chúng ta cái này một cái là lưu lạc người ở bên ngoài tộc. Đã không biết như thế nào xanh trở lại đồi tổ địa. Hắn nói đến đây, lại thở dài một tiếng, mỗi qua một đoạn thời gian, đều có một hai cái muốn tu tiên thanh niên rời đi thôn xóm, tìm kiếm rừng xanh tổ địa. Chỉ là, từ đó đến rừng xanh tổ địa, không biết bao nhiêu vạn lý, lộ trình bên trong còn gặp được yêu quái cùng vu nhân. Sinh tử khó liệu a. Tiểu ngư nhi dùng chờ mong ánh mắt nhìn Dương An, nói, thần tiên, ngươi có thể dạy ta tu tiên sao? Chờ ta trở thành thần tiên, thì không sợ yêu quái. Ta muốn đem yêu quái đều giết sạch. Ếch, Dương An cảm giác là lạ. Nghĩ thầm, chẳng lẽ là dạng này? Bởi vì hồng hoang bên trong vu yêu hoành hành, tùy ý giết hại nhân tộc. Cho nên, nhân tộc thống hận vu yêu lưỡng tộc. Về sau, thì có trảm yêu đội ma thuyết pháp. Dương An vừa chuyển động ý nghĩ, mỉm cười, nói, có thể a. Ngay sau đó, lời nói xoay chuyển, lại nói, tu tiên là chuyện tốt, nhưng là, trừ tu tiên, mọi người còn có rất nhiều chuyện có thể làm, có rất nhiều chuyện có thể làm. Cá nhỏ không hiểu, lúc này, lão thôn trưởng cũng lộ ra nghi hoặc thần sắc, bên cạnh tiểu hài tử nói, thần tiên, ta liền muốn tu tiên. Trở thành tiên nhân về sau, liền có thể bay trên trời. Một cái khác hài tử nói, thần tiên, ta cũng muốn tu tiên. Thành thần tiên, thì có thể trường sinh bất tử. Một cái tiểu nữ hài nói, thần tiên, ta cũng muốn tu tiên. Chờ ta trở thành thần tiên, ta liền đi bên ngoài giết yêu quái. Tốt a, Dương An phun ra hai chữ, hắn hiểu được. Những thứ này hậu thiên nhân tộc mộng tưởng chỉ có một cái kia chính là tu tiên. Dương An cùng các thôn dân nói một hồi lời nói. Nói, lão thôn trưởng, chúng ta muốn trong thôn ở lại. Hoan nghênh, hoan nghênh, lão thôn trưởng kích động nói. Hắn thật thật là vui. Hồng hoang bên trong nhiều yêu vật, lại nhiều mãnh thú, còn có vô số thiên tai. Nhân tộc sinh tồn không dễ. Nếu có một vị thần tiên ở tại trong thôn, tương đương với có một vị thần tiên che chở. Thôn dân thì không cần lo lắng yêu quái hại người. Mấy cái trẻ tuổi khỏe mạnh cường tráng nam nhân đi đến Dương An bên người. Nói, thần tiên, chúng ta khí lực lớn, có thể giúp các ngươi lợp nhà. Dương An khoát khoát tay, nói, không cần. Dương An nói xong, mô phỏng hóa ra tiên nguyên lực, theo ngoài thôn chuyển đến một tảng đá lớn. Sau đó, dùng tiên nguyên lực đem hòn đá chia cắt thành vuông vức tiểu thạch khối. Ngay sau đó, Dương An vung tay lên, những thứ này hòn đá thì lũy thành một tòa hai phòng ngủ một phòng khách tiểu thạch ốc. Dương An nhìn lấy trống trải nóc nhà, ngẫm lại, không có an trí nóc nhà, mà là tại trên nóc nhà thiết lập một cái không gian kết giới. Kết giới vô ảnh vô hình, nằm trong phòng, liền có thể nhìn thấy hồng hoang tinh không. Các thôn dân nhìn thấy Dương An thần thông, nhào nhào lộ ra hâm mộ ánh mắt. Dương An đối Thanh Loan, Hằng Nga, Hậu Nghệ mấy người nói, các ngươi nếu như muốn ở chỗ này, thì chính mình kiến tạo phòng đi. Hậu Nghệ nhìn một chút thôn xóm nhỏ, cảm giác thôn xóm quá nhỏ, cùng Hằng Nga liếc nhau, nói, lão sư, chúng ta muốn ở trong núi, tùy ý. Dương An nhàn nhạt trả lời một câu. Hậu Nghệ nói, Hằng Nga, ngươi chờ ở tại đây, ta đi trên núi kiến tạo một tòa đất điện. Thanh Loan nói, ca ca, ta thích ở trên cây. Tốt a. Dương An im lặng, hắn nghĩ, bên cạnh mình đều là những người nào a? Một cái ưa thích ở trên núi, một cái ưa thích ở trên cây. Đương nhiên, Dương An có thể hiểu được Hậu Nghệ cùng Thanh Loan tâm tư. Hậu Nghệ là vu tộc trời sinh trời nuôi, hình thể to lớn, lấy trời làm chăn, cho rằng tịch, Thanh Loan là tiên thiên thần thú, ưa thích ở tại trên đại thụ. Ngày thứ hai, Dương An truyền xuống tiên pháp, nhưng mà, hậu thiên nhân tộc thể chất không bằng tiên thiên nhân tộc. Tu luyện thiên phú cũng so tiên thiên nhân tộc kém rất nhiều. Dương An suy đoán, cái thôn lạc nhỏ này người hẳn là mười mấy đời lấy hậu nhân tộc. Cũng có thể là mấy chục đời lấy hậu nhân tộc. Bởi vậy, đại đa số thôn dân đều không thể tu tiên, càng không cách nào cảm ngộ đại đạo. Thanh Loan nhìn thấy các thôn dân chậm hiểu, nói, ca ca, những người này đần quá a. So Thanh Khâu Sơn những này nhân tộc kém xa. Dương An không nói gì. Hắn suy nghĩ một chút, lại dụng thần biết xem xét một chút những thứ này hậu thiên nhân tộc. Nói, Thanh Loan, không thể nói như vậy. Những người này tu luyện thiên phú tuy nhiên không bằng Thanh Khâu Sơn tiên thiên nhân tộc, nhưng là, bọn họ tiềm lực lại lớn hơn. Vì cái gì a? Thanh Loan không hiểu. Dương An không có nhiều lời, hắn suy nghĩ một chút, quan sát hậu thiên nhân tộc thể chất, lại lĩnh hội hồng hoang thiên đạo, sáng tạo ra một phần luyện thể công pháp. Dương An sáng tạo ra luyện thể công pháp về sau, đem cá nhỏ kéo đến bên người, nói, cá nhỏ, ta tới, ta dạy cho ngươi một phần tốt hơn tiên pháp. Cá nhỏ vẻ mặt đau khổ, đi đến Dương An bên người. Nói, thần tiên, cá nhỏ có phải hay không rất đần, không thích hợp tu tiên, không có tu tiên thiên phú. Dương An lắc đầu, nói, không phải như vậy, mỗi người đều không giống bình thường, mỗi người đều có hắn đặc biệt thiên phú. Chỉ cần tìm được thích hợp hắn tu tiên công pháp, là hắn có thể trở thành thần tiên. Tiểu Ngư Nhi nghe Dương An nói, lòng có cảm xúc. Nàng cảm giác Dương An nói rất tốt, nhưng là, lại không biết nơi nào tốt. Bất quá, cá nhỏ rất ưa thích Dương An nói câu nói này. cũng đem câu nói này âm thầm nhớ dưới đáy lòng. Lập tức, nói, thần tiên, ngươi nói, có thích hợp cá nhỏ tu tiên công pháp sao? Có, Dương An nói một chữ, bày ra một cái kỳ quái tư thế. Nói, cá nhỏ, cùng ta học, ngươi bày cái tư thế này. Tiểu ngư nhi chợt nhìn đến Dương An thế đứng, cảm giác là lạ, đãi nàng xem lần thứ hai lúc, lại cảm thấy Dương An bộ dạng này đứng đấy cực kỳ đẹp đẽ, để cho nàng có một loại nói không nên lời thư thái. Cá nhỏ học Dương An bộ dáng, bày ra một cái kỳ quái thế đứng, sau đó, hỏi nói, thần tiên, là thế này phải không? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.